Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 305, chân chính đọa lạc giả. Đó là vô cùng vô tận, trắng xóa cánh đồng tuyết, quên mất hết thảy, không có phần cuối, không có mục tiêu, không có chừng mực đi lại, hoàn toàn mơ hồ người thời gian quan niệm, đủ để đông kết một ít hy vọng cùng tuyệt vọng. Làm cho người ta ý thức quy về không, mất có thể pháp thuật. Nhưng này chỉ có thể đình trệ Vladimir không đến 2 giây. Trên người của hắn đột nhiên lại lần nữa tràn ra 3-4 đạo mới lạ miệng vết thương. Cả người trong giây lát từ trong ảo giác tỉnh lại. Nhưng lại tại này chỉ hoãn 1 giây nhiều thời giờ. Victor dĩ nhiên dùng xương ngữ hoàn thành vịnh sướng. Lẫm đông được gọi là gian khổ chi quý, cuồng bạo cực hàn phong bạo lấy hắn làm trung tâm. Hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán mà đi. Cơn bão táp này đối với vách tường cùng Celicia không có nửa phần tổn thương. Nhưng để cho Vladimir vết thương trên người bên trong tuôn ra từng đóa băng chi hoa. Thân thể của hắn trong chớp mắt bắt đầu tinh hóa. Phá toái, nếu là dùng trò chơi ngôn ngữ tự thuật. Cái này chính là lấy, đã tổn thất sinh mệnh, tạo thành tỷ lệ phần trăm chân thật tổn thương quần. Thể chém giết pháp thuật, đối với có được chịu khổ chi yếu tố, có thể đem trên người mình miệng vết thương khuếch tán đến thế giới Vladimir mà nói. Đây là hữu hiệu nhất pháp thuật, nhưng mà ngay tại sau một khắc, cực hàn xung quanh phong bạo trong chớp mắt dừng, xuất hiện ở Vladimir trên người băng chi hoa. Cũng như ảo giác hoàn toàn biến mất không thấy. Nhất đạo vô hình lĩnh vực. Lấy Vladimir làm trung tâm hướng triển khai xung quanh. Sau một khắc, ám màu xám khí tức bao trùm Victor toàn thân. Màu đỏ tươi vết dạn từ hắn bên ngoài thân thể hiển hiện nhưng chúng vẻn vẹn chỉ là cắt đứt một bộ. Phận chớ chú, thậm chí chưa phá phòng thủ. Victor thân thể đột nhiên tiêu thất. Ở hậu phương cách đó không xa xuất hiện. Hắn cảnh giác ý đồ xoáy lên lẫm đông làn gió. Gió lạnh phá toái. Ý đồ khởi động băng thuẫn. Băng thuẫn phá toái. Mà Victor đưa tay chụp về phía vách tường. Kim loại phẩm chất vách tường đột nhiên lan tràn xuất nhất đạo rậm rạp chằng chịt hàng rào. Đưa hắn bảo vệ bảo hộ lên. Mà này hàng rào ngược lại không có có chuyện gì. Có thể cấm tiệt. Xương. Chỉ yếu tố nguyền rủa vật. Người thật sự là đến có chuẩn bị. Victor lần đầu tiên nhíu mày. Thế giới này không có khả năng tồn tại loại vật này. Cho nên nó không phải là nguyên rủa vật. Nó cũng không phải thế giới này tạo vật. Vladimir là đứng ở chỗ cũ. Vẫn không nhúc nhích. Hắn không có truy kích. Chỉ là nhẹ nhàng nói. Báo cho ngươi cũng không sao. Nó đến từ mộng giới chỗ sâu trong. Một cái không tồn tại, đông kết cùng, xương tuyết đều khái niệm dị giới. Ta đem thế giới kia bị tổn hại, lấy được nó, mộng chi tùy, tinh luyện đến nơi này mọi khái niệm, ngoặc kép chấm chấm, bị tổn hại mộng giới. Người lúc nào có loại này bổn sự, ta tự nhiên không có, nhưng nhuyễn trùng có, chỉ là xâm nhập mộng giới, đả tọa cái nhãn hiệu mà thôi. Đem thế giới đút cho nhuyễn trùng, liền có thể đạt được thế giới còn sót lại, mộng chi tùy, nguyền rủa có thể. Hiền giả chi thạch, hoặc là cái khác, cái gì cũng có thể. Đây chỉ là có lợi nhất mà công bình giao dịch, mà không phải dâng ra trung thành. Vladimir nhìn chăm chú vào Victor. Người muốn gia nhập mà. Lão bằng hữu, các ngươi tinh linh không đều tín ngưỡng này, không xà chi xà, sao? Không phải là nhuyễn trùng giáo những tìm đó cửa mà không vào ngu muội người. Chỉ cần ngươi nghĩ. Ta thì có thể làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính nhuyễn trùng. Nghe vậy, sắc mặt của Victor trở nên khó coi. Hắn trầm mặc hồi lâu, mới cau mày nói, ngươi thả ra nhuyễn trùng. Ngươi làm như thế nào? Không phải là ta phóng ra nhuyễn trùng. Nó chưa bao giờ bị phong ấn. Nhuyễn trùng là thay đổi chi thú. Nó là một loại khái niệm. Nó vô pháp bị phong cấm, cũng không cách nào bị tiêu diệt. Chỉ cần thế giới này còn đang biến hóa, thế giới liền nhất định xu hướng tại hỗn loạn, đi về hướng tiêu vong. Vật gì đều là như thế. Đây là dù ai cũng không cách nào ngăn cản sự tình. Là cuối cùng đến số mệnh. toàn thân tràn đầy vết thương, lão nhân liếc qua Celicia. Ta nguyên bản muốn ngăn cản nàng nói ra chuyện này, nhưng kết quả lại vẫn là từ ta mình nói ra tới. Bây giờ nghĩ lại, ta không nên như vậy nhớ tình cũ. Nếu như mang nàng gọn gàng mà linh hoạt giết chết sẽ rời đi. Tại ngươi xuất hiện trước cầm sự tình giải quyết. Chờ một chút, Victor cắt đứt lời của hắn. Hắn hỏi ngược lại, Vladimir, ngươi không biết nhuyễn trùng là lấy thế giới là thức ăn sao? Vậy cùng ta lại có cái gì quan hệ? Vladimir bình thản đáp, vậy là của người khác thế giới, không phải là ta. Hắn nhìn thẳng vị này ngày xưa lão bằng hữu, lão đồng sự, cũng là chính mình tiến nhập đông chi thủ thì lão sư. Mỗi chữ mỗi câu đáp, chiến tranh cũng chỉ bất quá chính là giết người mà thôi. Nhưng đỏ kỵ sĩ thậm chí có thể trở thành chính thần. Mậu dịch cũng chỉ là dùng càng uyển chuyển thủ đoạn, từ người khác trong tay cướp đoạt tài nguyên. Ngân tước sĩ lại hội bị người kính yêu. Các ngươi tinh linh ngày xưa xâm lấn Nhã Sắt Lan đại lục, bất kể như thế nào đẹp sức, bất luận các ngươi đã tao ngộ loại khổ nào khó, đối với Nhã Sắt Lan người đến nói, đây là một hồi xâm lược thực dân chiến tranh, mà ngươi chính là năm đó kinh nghiệm bản thân người. Các ngươi đã sớm không sạch sẽ, trả lại tại nói cái gì đâu này? Vladimir hỏi ngược lại, ngày xưa đám ác ma từng khởi xướng đoạt thiên viễn trinh, ta lại vì cái gì không được? Bọn họ dùng vũ lực bị tổn hại thế giới, lấy kia hạch tâm, ta không có lực lượng như vậy, liền đem thế giới đút cho nhuyễn trùng, cuối cùng phân đến trên tay của ta, so với đi tìm những đám ác ma đó phân đến còn nhiều. Này chẳng lẽ không phải lý trí cử chỉ? Người cũng biết, không xà chi xà nghiệt sống ở thiên xa người đánh xe thi hài, cắn nuốt thế giới lấy sinh biến, thiên xa đi tại thăng cùng thay đổi chi đạo, mà nhuyễn trùng là thay đổi chi thú. Nó cũng có thể toán làm thiên xa một bộ phận. Người hầu hạ thiên xa thăng chi đạo, ta hầu hạ không xà chi xã thay đổi chi đạo. Chúng ta không nên xem như một bọn sao? Nói và chính mình hành vi, Vladimir trên mặt không có bất kỳ xấu hổ vẻ. Victor trầm mặc hồi lâu, hắn ngẩng đầu lên, từng chữ từng câu nói, thật sự của chúng ta đã từng hầu hạ không xà chi xà. Chúng ta cũng đích xác đã từng xâm lấn Nhã Sắt Lan đại lục. Tinh linh vì vậy mà suy bại, liền là số mệnh của chúng ta. Chính là bởi vì ta từng phạm phải vô số kẻ lỗi, cho nên ta mới lại ở chỗ này chuộc tội. Nhuyễn trùng vì hàm vĩ chi xà, nó gặm ăn thế giới càng nhiều lại càng tham lam. Nhuyễn trùng nếu như sống ở thế giới của chúng ta, sống ở tham lam của chúng ta liền có trách nhiệm khống chế, áp chế nhuyễn trùng. Đừng làm sai rồi, Victor, Vladimir cắt đứt lời của hắn. Nhuyễn trùng lại tham lam, gặm ăn cũng là của người khác thế giới. Nếu như không hy vọng có đến từ dị giới người xâm nhập, liền đem bọn họ gặm sạch sẽ một ít là được. Này cùng các ngươi không muốn bị sống sa mạc thôn phệ, liền xâm lấn Nhã Sắt Lan có cái gì bất đồng? Làm sinh tồn mà chiến, cùng vì tham lam mà chiến, từ trên căn bản chính là bất đồng. Huống chi, ta chưa bao giờ phủ nhận qua chàng kia chiến tranh là sai lầm, nhưng ta cũng không nhận ra đó là sai lầm. Người sở dĩ cao quý, ngay ở chỗ người có dục vọng, cho nên ta tài năng đến hoàng kim giai. Ta theo dục vọng mà đi, có sai sao? Vladimir đáp, nhuyễn trùng là bị vô pháp phong ấn, nó sớm muộn hội thoát khốn. Giống như thế giới chỉ cần tồn tại chuyện xấu, liền cuối cùng hội suy bại. Đã như vậy, chúng ta gia tốc một chút quá trình này, để đổi lấy hiện hữu lợi ích có cái gì không được? Như vậy, nếu như người sớm muộn sẽ chết, người không bằng hiện tại sẽ chết một chút. Trung kỳ đồng dạng thanh âm bình tĩnh, từ cửa thông đạo truyền đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.